Vô hạn thượng quang, quyển 12 chương 34, không tung tích, gocchuyenaudio.com. Dịch giả Oai Ba Nhiện Sở Hạo đang ở sư đoàn xe tăng tinh nhuệ của Mỹ quốc, là quân đội của quốc gia thứ 6 tiến vào khu vực sương mù, và trước bọn họ là quân đội nước Z cũng cùng phương hướng tiến vào với quân đội Mỹ. Cho nên sau khi sư đoàn xe tăng này tiến vào, con đường thẳng phía trước đã có rất nhiều dấu vết chiến trường, chỗ bị nổ sập, chỗ thì bị đốt, cùng với thương binh từ tiền tuyến lui về. Bởi vì liên lạc khó khăn, cho nên khi nhìn thấy các loại nhân viên lui về từ tiền tuyến, các chỉ huy cấp cao của mỗi quân đội đều phái người hỏi thăm tình hình phía trước, ít nhiều có thể gia tăng nhận thức khu vực sương mù, như vậy có thể giảm bớt tổn thất của phe mình, tăng mạnh hiệu quả chiến đấu. Sở Hạo cũng chú ý nghe từng thông tin từ tiền tuyến, đây cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm dùng một lượng lớn quân đội thay thế tiểu đội luân hồi tiến hành nhiệm vụ. Đây là lý do của kế hoạch quân đội luân hồi, lần này thực sự là cơ hội vô cùng tốt, có thể cho hắn một lượng lớn số liệu để cải tiến kế hoạch quân đội luân hồi, tuy rằng quả thực có lỗi với những quân nhân liều chết chiến đấu phía trước. Tốc độ tiến quân và tiến độ tấn công cũng không tệ lắm, chỉ là số nhân viên bị thương bắt đầu tăng mạnh, cường độ thân thể những sinh vật của thế giới sương mù này quá lớn. Một khi tiếp cận, chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng, ngoài ra cái thứ sương mù chết tiệt này, làm tất cả các phương tiện liên lạc thông tin mất hiệu lực. Nói cách khác, đối phó những sinh vật hoang dại này, chúng ta căn bản không có khả năng không có bất kỳ nhân viên nào thương vong được. Trên chiếc xe chỉ huy cỡ lớn, Sở Hạo đang cùng vài tên sĩ quan cấp tướng thảo luận về cái gì đó, những tin tức truyền đến từ tiền tuyến liên tục phơi ra trước mặt họ. Nói chung, tiến độ của tất cả quân đội các quốc gia quả thật không tồi, tuy rằng những sinh vật thế giới sương mù này thực sự tương đối phiền toái, nhưng quân đội hiện đại chiến đấu một cách có hệ thống, những sinh vật này không thể chỉ dựa vào chút sức mạnh thân thể mà địch nổi, đây căn bản đã là hai cấp bậc chiến đấu khác nhau. Nhưng mà rất đáng tiếc, bởi vì sương mù tồn tại đặc tính chặn liên lạc, hơn nữa vấn đề khoảng cách tầm nhìn, khiến cho ưu thế lớn nhất của quân đội hiện đại bị mất. Cho nên khi chiến đấu quân số vẫn bị giảm, nhưng mức độ rất nhỏ, cái này coi như trong cái rủi có cái may. Chiến đấu, bản chất của chiến tranh, thật ra chính là tổn thất nhỏ nhất, lấy được kết quả chiến đấu lớn nhất, bất kể mục đích chiến tranh là gì, ít nhất bản chất đều giống nhau. Và quân đội luân hồi được trang bị vũ khí sẽ vượt qua trình độ thế kỷ 21 ước chừng từ 50 đến 100 năm, nhưng bản chất cuộc chiến tranh này cũng sẽ không thay đổi. Trước đó ta nghĩ chắc hẳn sẽ như vậy, đặc biệt ở vào loại tình huống liên lạc không thông suốt, bị ép vào tình huống phải chiến đấu với hình thức tiểu đội, ta đoán cũng không đủ khả năng. Tình huống như vậy, dù là công nghệ cao hơn thế kỷ 21, 50 hay cả 100 năm đi nữa, đoán chừng sẽ có lúc rơi vào khổ chiến, tổn thất nặng nề, như vậy. Xây dựng đầu tiên là phương thức liên lạc của tiểu đội luân hồi. gocchuyenaudio.com Sở Hạo ngồi trên ghế không nói lời nào, trong đầu hắn đều là các sơ hở của kế hoạch quân đội luân hồi, và về phương thức liên lạc, ngoại trừ phương pháp khoa học công nghệ, phương thức ma pháp cùng với tu chân hoặc các loại dụng cụ hoán đổi ra, đáng tin cậy nhất là quét hình tinh thần lực và tâm linh tỏa liên, mặc dù cũng bị hạn chế trong sương mù, nhưng sau đó hắn và Aochi nhớ lại, ở chỗ chủ thần có thể hoán đổi một loại kỹ năng tương tự quét hình tinh thần lực, tên gọi là quét hình tinh thần lực xuyên thấu, đoán chừng là hợp với loại tình huống trước mắt này. Nhưng điều kiện tiên trước tiên để hoán đổi quét hình tinh thần lực và tâm linh tỏa liên, nhất định phải là tinh thần lực khống chế giả. Chưa nói đến thế giới thực tế, cho dù trong tiểu đội luân hồi cũng có cực kỳ ít, toàn bộ Bắc Băng Châu đội chỉ có mình Aochi mà thôi, những người khác đã tra xét ở chỗ chủ thần, căn bản không có thuộc tính của tinh thần lực khống chế giả. Trong thực tế ước chừng càng hiếm hơn, hơn nữa cho dù là có, làm thế nào có thể hoán đổi ở chỗ chủ thần đây? Không thể cường hóa giúp được, cho nên tình huống quân đội luân hồi có được tinh thần lực khống chế giả không cách nào thực hiện, ít nhất tạm thời vẫn chưa có cách như vậy, nhất định phải có một cách thức liên lạc ổn định mới được. Hay là có thể phải kiểm tra cẩn thận ở chỗ chủ thần một chút. Lúc Sở Hạo đang suy nghĩ đến mức hơi có chút nhập thần, bỗng nhiên tất cả mọi người nghe được từng đợt nổ vang truyền đến từ phía trước, toàn bộ mặt đất dường như rung chuyển nhẹ. Âm thanh này không riêng gì Sở Hạo thấy quen thuộc, mà các quân tướng xung quanh cũng vô cùng quen thuộc, là âm thanh của pháo binh, hơn nữa là từ xe tăng, từ súng vận hành cỡ trung, âm thanh liên tục không dứt. Điều này mang ý nghĩa rõ ràng là phía trước đang xảy ra chiến đấu kịch liệt, không phải là quy mô nhỏ của các tiểu đội nữa, mà thực sự là đại quân chiến đấu với kẻ địch quy mô lớn. Vài tên quan tham mưu lập tức đánh dấu trên bản đồ những vị trí có khả năng chiến đấu, đồng thời vài tên khác cũng rời khỏi xe chỉ huy, ra lệnh lấy trực thăng vũ trang hướng về tiền tuyến tiến hành điều tra. Trước tiên Sở Hạo nhìn vào bản đồ, hắn nhìn hồi lâu sau, nhíu mày nói. Kẻ địch đã phát hiện chúng ta, bọn họ khống chế sinh vật thế giới sương mù tụ tập lại với quy mô lớn, có vẻ như định tiến hành chặn đánh chúng ta ở đây. Về sinh vật của thế giới sương mù có trí tuệ và phương pháp xử lý việc liên lạc trong sương mù, đây là một trong những tin tức Sở Hạo đã sớm nói với chính khách các quốc gia. Thật ra cái này cũng có thể lý giải, tuy rằng cả quét hình tinh thần lực của tiểu đội luân hồi cùng với các loại tín hiệu điện tử đều bị chặn, nhưng có thể khẳng định là nhân loại của vị diện đặc thù duy nhất kia, bọn họ có được năng lực liên lạc thông tin trong sương mù. Nếu không bọn họ sao có thể hỗ trợ thông tin để hình thành được thế giới văn minh cao như thế? Chẳng lẽ không có phương thức nào ngoài việc giống lên à? Về năng lực khống chế sinh vật thế giới sương mù, đây cũng là một trong những năng lực mà Sở Hạo đã suy luận ra, cho nên hắn cũng đã nói với các chính khách. Sau khi hắn nói thế, những tướng sĩ này đều gật đầu vẻ khẳng định, cũng không đưa ra nghi vấn nào với tất cả những chuyện này. gocchuyenaudio.com Mà từ sớm trước khi tiến vào khu vực sương mù, tham mưu các quốc gia đã tiến hành giả thiết các tình huống có khả năng xuất hiện nhất bên trong đó. Chiếu theo lời Sở Hạo nói, trước khi bọn họ tiến vào thế giới sương mù, sinh vật có trí tuệ cũng không nhiều, như vậy muốn đối phó với quân đội quy mô lớn của họ, khả năng duy nhất là dùng lượng sinh vật hoang dại vô cùng vô tận của thế giới sương mù. Điều này cũng không khó lý giải, tuy nhiên thời gian bộc phát kịch chiến sớm như thế, đây là việc không dự đoán trước. Ở tại tiền tuyến, lượng lớn sinh vật thế giới sương mù đang chạm trán với quân đội nước Nga. Tuy rằng vì vấn đề liên lạc quân tiên phong bị phân ra thành hình thức tiểu đội nhỏ, nhưng mà toàn thể quân đội vẫn chưa bị đánh tan. Ở chính giữa chính là sư đoàn xe tăng bọc thép nước Nga phái đến, số lượng tuy ít hơn nhiều so với sư đoàn xe tăng của Mỹ, nhưng hiện đều tập trung cùng một chỗ. Khi quân tiên phong của Nga gặp phải làn sóng tấn công của đám quái vật, trước tiên thương vong phải nói là cao đến kinh người, các tiểu đội gặp phải đều bị đánh tan. Số lượng quái vật đột kích được vào giữa trận địa của nước Nga, gặp phải số lượng tiểu đội càng lúc càng nhiều, muốn tiêu diệt hết tất cả trong một lần cực kỳ khó. Một số nhỏ binh sĩ lùi về phía sau, lúc này quân đội Nga đã thương vong vượt quá 1/3. Khi binh lính hậu phương biết được việc quái vật đột kích, đồng thời, sư đoàn xe tăng ở giữa lập tức liên tục pháo kích về phía trước, sau cùng đoàn pháo binh tầm xa cũng đồng thời bắt đầu xạ kích, đây là âm thanh phá hủy tình huống mà bọn Sở Hạo nghe được trước đó. Tuy rằng quân đội Nga đã bắt đầu dùng pháo tầm xa tấn công quy mô lớn, nhưng tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan. Bởi vì nguyên nhân tầm nhìn và khoảng cách thăm dò, công kích từ xa khiến độ chính xác hạ thấp, cũng vì số lượng không đủ nên căn bản không thể nào pháo kích toàn bộ khu vực phía trước. Và lượng binh sĩ đã tiếp xúc với quái vật từ tiền tuyến sau khi lui về, ý chí chiến đấu của bọn họ gần như đã tan vỡ, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy chiến hữu của mình bị quái vật ăn tươi nuốt sống, thật sự là ăn tươi à, còn bảo có thể giữ được sĩ khí thế đờ, nào được. Hơn nữa, quân đội nước Nga sớm đã không còn là thời kỳ chiến tranh vệ quốc của chiến tranh thế giới thứ hai rồi, cũng không có đám ủy viên chính trị như lúc ở Lord of the Ring, căn bản là không có chuyện bắt bất kỳ người lính nào để xử bắn, dùng việc đó để đề cao toàn bộ sĩ khí của quân đội. Cho nên sau khi quân đội tiên phong tan tác, sư đoàn xe tăng bọc thép và pháo binh tầm xa cũng không khỏi bắt đầu lùi về phía sau, cứ như vậy cho đến khi gặp phải quân đội của Australia. Sau đó hai đội quân nhập lại cuối cùng đã ngừng lui về phía sau, hơn nữa thuận thế bố trí trận địa ngay tại đó, pháo tầm xa lại lần nữa gào thét, phía trước đã biến thành một biển lửa đầy những mảnh vỡ nổ tung. Nhưng cùng lúc đó, quân tiên phong Pháp cũng gặp phải làn sóng quái vật tập kích tại một phương hướng khác. So với người Nga thì tốt hơn một chút, trang bị của người Pháp đều là của Mỹ, hơn nữa so với mức độ vũ trang của quân đội Mỹ chỉ kém hơn một chút. Quân tiên phong tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bị tấn công đến tận trung quân, trực tiếp chiến đấu với quân đoàn bọc thép. Toàn bộ quân đội tuy cũng chưa tan vỡ, nhưng nhìn điệu bộ này nhanh chóng sụp đổ thôi. gocchuyenaudio.com Khi đại quân quái vật đang chiến đấu cùng với liên quân hai quốc gia, bên trong khu vực sương mù, vài người đang đứng trên khu vực trận pháp, khuôn mặt bọn họ thể hiện sự ung dung và thái độ khinh thường, thanh niên trầm ổn nhắm mắt lại nói. Đối phương không cách nào liên lạc được, khoảng cách tầm nhìn ngắn, phương hướng tiến vào lại khác nhau, cự ly lại quá xa, cái này là cho chúng ta cơ hội đánh bại à, các ngươi đã ngạo mạn như thế, như vậy ta sẽ cho các ngươi bài học đầu tiên, các ngươi. So với các ngươi tưởng tượng thì còn yếu lắm a. Cùng lúc đó, quân đội nước Pháp đột nhiên cảm thấy áp lực phía trước giảm nhiều, làn sóng quái vật khổng lồ kia đột nhiên phảng phất như đã biến mất trong sương mù, ngoại trừ một lượng lớn xác chết của quái vật cùng với thi thể của binh sĩ đã tử vong ra, chúng đã hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Hết chương.